Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quanh đây, dính chút mực nước. Thác đưa cánh tay cho cô gái xem. Chúng một viên đạn của tôi. Kiều Mã Lị vui vẻ vỗ tay cười. Không sai, cuối cùng đã có chút thu hoạch. Cái kia không tính, cái áo chống đạn mà cô đưa tôi vừa vặn chắn viên đạn đi. Nghiêm khắc mà nói hắn không bị thương. Gian trá. Nàng hừ lạnh, xem ra muốn đánh bại Hắc Ưng còn phải tốn một phen công phu nữa. Bản thân cơ quan bị chính thiết kế của bộ quần áo chống đạn ngăn trở cũng là thật thành quả. Hắn không phủ nhận Kiều Mã Lị lợi hại. Cơ quan Mã Lị sắp sửa biến thành huấn luyện định kỳ của hai vợ chồng bọn họ, hơn nữa rất thích thú. Cảm tạ. Mã Lị lập tức tắt máy quan thiết kế, tự hỏi càng nghiêm mật thiết kế, có lẽ nàng thực vất vả bán trung Thác mực nước khu, hơn nữa làm cảm nhiều cơ quan phân thần mới có cơ hội làm cho Thác chịu khổ sở. Thừa thắng tướng quân Napoleon chính là vậy. Nhiều bang kỳ hỏi, một tháng không gặp, bạn đi Âu Châu mấy ngày này, có cái gì mới mẻ không? Chỉ là tham gia ít triển lãm khoa học kỹ thuật thôi, không có gì đặc biệt. Chỉ như vậy. Thế bạn muốn nghe gì? Nàng từ trước đến đây nói chuyện rõ thẳng. Bạn trai, đi kết giao ít bạn đi chứ. Nhiều bang muốn dùng đến hai từ này. Không có, nếu cần thì luôn có một đám người mà. Ôi, nàng chỉ biết Mã Lị là quái thai hiếm thấy. Ở trong mắt nàng chỉ bọn nghiên cứu cuồng nhiệt, dường như không còn ai khác. Chuyện chung cư đại sự của Mã Lị là quan tâm trước mắt của Nhược Băng. Nếu không đề cập cảnh tình nàng thực hoài nghi đời này nàng có lẽ cứ ở tại đây như vậy. Gà không sinh trứng, chó không sinh con, rùa không cập bờ hẻo lánh trong núi, một mình cùng dụng cụ khoa học làm bạn trong căn nhà này. Bởi vậy thân là bạn tốt, nàng tuyệt đối không mặc kệ ngồi xem. Sớm biết bạn nói vậy, mặc kệ nếu mình đến đây, chúng ta là chị em tốt đã lâu không gặp, nói cái gì mình cũng giúp bạn hào hào tâm sự. Bạn đã có Thác mà. Chuyện này không giống, chúng ta muốn đi tán gẫu là đề tài phụ nữ, nam nhân phi lễ chớ nghe. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật mình, mình nói có nghĩa. Quyết định ở lại nơi này của bạn 3 ngày để tìm sự thanh tĩnh. Này, bạn cho rằng nơi của mình là chỗ tránh nạn đấy à? Vợ chồng này mỗi lần đến trụ lại vài ngày, không phải vì coi trọng nơi ẩn này hẻo lánh, thích hợp nhất để tránh né quân địch đấy ư? Xem ra, 3 người 3 ngày thức ăn uống đều chuẩn bị tốt, bạn nên cảm tạ mình. Có đầu bếp tài hoa như mình, bạn lại có lộc ăn mà không biết hưởng. Thân là thọ tinh lại còn muốn nấu cơm chúc mừng cho các bạn. Đi chỗ nào tìm đi. Nói xong kéo thẳng một túi đồ ăn lớn hướng tủ lạnh. Mã Lị nhìn mà nhún vai. Cũng tốt thôi, ít nhất 3 ngày nay không cần ăn mì ăn liền, có thể có thức ăn ngon đầy bụng. Nguy rồi. Nàng im miệng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thác hỏi, sao thế? Tôi quên mất, đã trang bị lại cái tủ lạnh, không phải tủ lạnh bình thường. Nhưng bằng tiếng thét chói tai. Hơn nữa, thời gian quá muộn, nàng không hề cảnh giác mở tủ lạnh, vẻ mặt bị cơ quan bánh ngọt giấu giếm bên trong. Kiều Mã Lị. Đầu kia của tủ lạnh truyền đến tiếng giống phát cuồng của Nhược Băng lần nữa. Sinh nhật vui vẻ. Giờ này phòng nghiên cứu im lặng, không có được thanh âm vui cười thế này. Đêm dài yên tĩnh, chỉ có đèn đuốc thưa thớt tô điểm thêm nét đẹp cho thành thị yên tĩnh. Tổ hình sự quốc tế, khoa văn phòng phạm tội, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Một năm 365 ngày, nơi này có 2/3 thời gian chẳng phân biệt được ngày đêm. Đối với Bạch Thiệu Phàm mà nói, tăng ca như là ăn cơm thường ngày, đeo sứ mệnh đả kích tội phạm, hắn chỉ biết oán thời gian không đủ nhiều, ngay cả giấc ngủ đều là chuyện văn kiện xa xỉ lãng phí. Căn cứ và dữ liệu thu thập được từ máy vi tính, xem ra một tương lai đầy hứa hẹn không ít tổ chức tội phạm quốc tế sắp lại vào Đài Loan. Tuy rằng chuyện này hiện nay chỉ là tên đồn đại, còn chưa có những dấu hiệu biểu hiện cụ thể. Như bản thân là đội trưởng khoa tội phạm quốc tế, hắn đứng ở vị trí đầu truy lùng tội phạm. Một khi ngửi được ý đồ của phần tử phạm tội không hợp pháp, tuyệt sẽ không mặc kệ ngồi xem. Lúc này một tia khí chạy xẹt qua, tuy cực kỳ nhỏ nhưng hắn vẫn nhận thấy được. Trên môi nở nụ cười, tập trung tinh thần chuẩn bị đón nhận người tới đánh bất ngờ. Một bóng dáng nhỏ nhắn bất động thanh sắc hạ xuống từ nóc nhà, mắt thấy sắp tiếp xúc Bạch Thiệu Phàm. Nhưng còn chưa động chạm, liền bị hắn một phát dùng sức mạnh bắt được kéo xuống, kéo bóng dáng yêu kiều của gia nhân vào lòng. Người đấy là băng sơn mỹ nhân, làm tuyết diễm, có hiệu là Trồn Đen, nổi danh ở giới hắc đạo, cũng là sư muội của Hắc Ưng Thác. Nàng gọn gàng xoay người nhảy xuống, sau một trận so chiêu, Bạch Thiệu Phàm nhanh nhẹn kiềm chế được nàng. Đau quá! Âm thanh đau đớn của tuyết diễm kêu lên, bày ra vẻ mặt oan uổng đau khổ, oán trách, hy vọng giành được vẻ thương tiếc của đối phương. Đau ư, tôi lại không dùng lực đấy. Bạch Thiệu Phàm buông nàng, lần nữa ngồi trở lại trước máy tính. Thực sự là không an ủi người ta một chút. Trễ như vậy có chuyện gì? Trễ như vậy không ngủ, nhớ em à? Thanh âm mềm mại của nàng không chút nào giữ lại, nói ra tình yêu trong lòng. Tư Diễm cười nhẹ cho đôi mắt tỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net